tu sĩ này rất nguy hiểm. 350 chương 709 đại án ha ha. Nói giỡn. Nói giỡn. Hứa gì ạ? Ngươi sẽ không coi là thật đi. Huyền Giã Vương cười lớn nói. Không nghĩ tới. Ngươi còn rất si tình. Cũng xong. Nhìn tại mặt của ngươi bên trên. Ta cũng không cùng Tử Yên Chi làm khó. Tuy nói lúc trước thi đấu. Ta bị đào thải. Nhưng cũng coi như ngươi bạn cũ. Tại đô giám vị trí bên trên. Ngươi có thể phải thật tốt làm. Vạn đừng để ta thất vọng mới tốt. Huyền Giã Vương cố nén buồn nôn. Lúp búp một trận. Hứa Dịch lười nhắc nghe. Phối hợp đi. Hắn còn chưa đi xa. Liền nghe trong sảnh lốp búp đồ vật tiếng vỡ vụn. Ngươi đây là tội gì, chọc hắn làm gì, trước lá mặt lá trái kéo chút thời gian cũng tốt. Hứa Dịch mới được ra đại đường, Hoang Mị liền nhìn không được oán trách nói. Hứa Dịch nói. Ngươi cho rằng Huyền Giã Vương dạng này hàng. Sẽ coi lão tử là một chuyện. Hắn nếu thật muốn bỏ qua lão tử. Làm gì tốn công tốn sức đem lão tử làm tới cái này chỉ Huyền Đô đến. Hắn tất nhiên là nghĩ ôm cỏ đánh con thỏ. Không để lại một cái. Hoang Mị nói. Ta nói chính là lá mặt lá trái. Cũng không phải thật làm cho ngươi làm cái kia Tử Yên Chi. Đúng. Đây là người nào? Nghe danh nhi là nữ. Ngươi sẽ không. Không thể nào. Ngươi cũng bao nhiêu cái. Ta nói ngươi làm sao chó không đổi được đớp cứt. Vừa gặp phải nữ liền không rõ ràng. Ta nói sao? Tình cảm là tình chủng tật xấu lại phạm vào. Cây vốn không muốn làm cho Huyền Giã Vương có đối với cái kia Tử Yên Chi hạ thủ cơ hội. Cho nên tiểu tử ngươi không tiếc hiện tại liền cùng Huyền Giã Vương vạch mặt. Hứa Dịch bị Hoang Mị nói trúng tâm tư. Hắn cũng không phải thật đối với Tử Yên Chi lên tâm tư gì. Bất quá là thực tại cảm thấy thiếu Tử Yên Chi thật to ăn tình. Loại tình huống này hả? Biết Tử Yên Chi có phiền phức. Hắn không theo đầu nguồn bên trên bóp đoạn. Chẳng lẽ còn thật muốn cho Huyền Giã Vương phát huy chỗ chống hắn bị lệch chủ đề nói. Ý kéo cái này vô dụng. Ta dám dùng đầu cá với ngươi. Ta cái này phó đô giám đầu bên trên tất cả đều là lôi. Họ Huyền đánh ngay từ đầu liền không có mạnh khỏe xuống nước. Hoang Mị nói, ngươi đây không phải nói nhảm. Vũ Văn Thác đều đạp ngựa đến cảnh báo, đều có chuyện tốt gì. Cho nên à. Ngươi cảm thấy lão tử có cần phải cùng hắn nhận sợ? Hứa Dịch lạnh giọng nói. Chúng ta vẫn là thu xếp lên tinh thần. Gặp chiêu phá chiêu đi. Ta nói cho ngươi câu xuất phát từ tâm can. Lão tử nhất không sợ chính là cái này bên trong thể chế đấu đá. Chỉ cần có quy tắc có thể lợi dụng. Không cần lo lắng động một tí bị những lão quái vật kia đến cái nhục thể hủy diệt. Nói chuyện, Hứa Dịch liền ra Sở Thiên Thành, hướng Vân Châu đi. Hắn đô giám nha môn. Tự nhiên không có khả năng tại Sở Thiên Thành dạng này khu hạch tâm vị. Mà là tại bên ngoài 10 vạn dặm Vân Châu. Dựa vào truyền tống trận, không bao lâu, hắn liền đến địa đầu. Vân Châu Bá Vương núi. Chính là hắn đô giám nha môn chỗ tại. Dựa vào quan chiếu. Lệnh bài. Hắn rất nhẹ nhàng liền tiến đô giám nha môn. Nguyên cho rằng tiến nơi đây về sau chờ đợi mình nhất định lại là một vòng sát uy bổng. Dù sao hắn chỉ là cái phó đô giám, mặt trên còn có cái chính ấm đô giám. Ra ngoài ý định mới nghe được hắn tới tin tức, ba vị giám làm, sáu vị phó giám làm toàn chạy tới tiếp. Một trận giao tế về sau, Hứa Dịch ngoài ý muốn biết được hắn vậy mà là toàn bộ thứ năm giám lão đại. Nguyên lai thứ năm giám cơ cấu là một chính một phó hai vị đô giám. Lúc đầu hai vị đô giám đều bị hạ thiên ngục. Hiện tại liền thừa hắn một cái phó đô giám cưới ngựa nhậm chức. Chính ấm đô giám còn không có phái xuống tới. Cho nên hiện tại thứ năm đô giám là hắn cầm lái. Bỗng nhiên liền thành lão đại. Hứa Dịch không có đinh điểm vui vẻ. Vấn đề so hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Tả hữu hắn làm xong đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Mặt bên trên biểu hiện được cực kỳ bình tĩnh. Để người nhìn không ra đến tột cùng. Chư vị. Hứa Mỗ người mới đến. Dù thẹn vì chư quân thượng quan. Nhưng kỳ thật là một cách biết ăn cơm. Sau này không thiếu được muốn phiền phức chư quân. Mượn cách này cách cơ hội. hôm nay Hứa Mỗ liền mặt dày làm chủ nhà, chư quân sẽ không đến dự đi. Mới tới quý bảo địa, hắn thật là hai mắt đen thui, liền muốn mượn ăn cơm cơ hội, sờ một cái tình huống. Hắn biết rõ, những người này nhất định có Huyền Giá Vương nhãn tuyến. Nhưng mà, Huyền Giá Vương có thể thu mua một cái hai cái nhãn tuyến, cũng không thể đám người này toàn bộ là Huyền Giá Vương nhãn tuyến đi. Giao tế giữa sân, dễ nhất biết người. Hứa Dịch tổ chức hai lần mở tiệc chiêu đãi, một lần là phó giám làm trở lên tiên quan đại nhân nhóm. Những người này mặc dù phẩm cấp không bằng Hứa Dịch, lại vì Hứa Dịch hạ cấp, nhưng đến cùng là thực quyền tiên quan. Phía sau hoặc nhiều hoặc ít đều có quan hệ lưới. Đại khái cũng nghe nói Hứa Dịch cùng Huyền Giá Vương không hòa thuận. Đối mặt Hứa Dịch lấy lòng, mặc kệ là trong bóng tối, đều không người hướng Hứa Dịch dựa vào. Cơ bản cũng là kính nhi viễn chi. Cho nên, Hứa Dịch lại tổ chức lần thứ hai mở tiệc chiêu đãi. Lần này hắn yến thỉnh đều là thứ năm giám công tào. Thứ năm giám là đại đơn vị, kế có công tào hơn 10 người. Những này công tào ở phía dưới là hiển hách thanh danh, nhưng không có quan chiếu bảng thân. Hứa Dịch làm thứ năm giám tạm thời người nói chuyện. Đối với mấy cái này công tào, ủng có quyền sinh sát trong tay đại quyền. Cứ việc những này công tào phía sau đều kết nối lấy các vị giám làm, phó giám làm. Hứa Dịch thoáng biểu lộ ý tứ, đầu nhập người rất nhiều. Đối với mấy cái này công tào mà nói, hắn cái này phó đô giám căn bản chính là ngưỡng vọng đều ngửa trông không đến đại nhân vật. Hứa Dịch chịu chiêu đãi đám bọn hắn ăn uống tiệc rượu, đối với những người này mà nói quả thực chính là vô thượng vinh quang. Cứ việc tin tức truyền đi nhanh, những này công tào nhóm nhiều biết được thứ năm giám lão đại và hắn lão đại của mình không hòa thuận, có thể không chịu nổi không ít người ôm cầu phú quý trong nguy hiểm tâm tư, nhất định phải đỏ sức một phen. Ở đây chút kẻ già đời trợ giúp hạ, rất nhanh, Hứa Dịch liền thăm dò thứ năm giám đại khái tình huống. Thứ năm giám nguyên đô giám, phó đô giám, là tại cùng một chỗ đại án bên trong bị cách chức. Mấy tháng trước, đường châu ủn thành trở nên cứng thi thể án. Một thành hơn 10 vạn đinh miệng, đều bị hút đi ngũ khí, nguyên địa hóa cương. Rất nhanh, thi triều lan tràn tới đường châu toàn cảnh, chấn động toàn bộ Kỷ Ty. Cuối cùng là Kỷ Ty điều động thiên binh thiên tướng, mới đưa thi triều hủy diệt. Hai tháng trước, thành châu đông thành tái phát cương thi án. Hai án cơ hồ là không có sai biệt. Đông thành hủy diệt, may mà có lần trước giáo huấn. Lần này chỉ huyền đô phản ứng cực nhanh, nhanh chóng điều khiển lực lượng, đem đông thành thi triều hủy diệt. Không có lao động Kỷ Ty xuất thủ, ủng thành đại án chưa từng cáo phá. Chỉ huyền chín đều áp lực đã đầy đủ lớn. Đông thành án tái phát, nghĩ không tìm người ra đỉnh nồi cũng không được. Cụ thể phụ trách án này thứ năm giám chính ấm phó ấm hai vị đô giám, làm lưng nồi hiệp bị đẩy đi ra. Chẳng ai ngờ rằng, việc này lại kinh động đến Trung Thư tỉnh. Hai cái lưng nồi hiệp trực tiếp bị đoạt quan thân, thu bắt tiến thiên ngục. Tây biết rõ nhân quả về sau, Hứa Dịch hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ nghe nói thành tiên quan cơ bản liền tiên phúc vĩnh hưởng, công sự bên trên lộ ra ngoài, dựa vào tiên vị cũng có thể gãy giảm miễn hình. Không nghĩ tới họ Huyền cho lão tử chuẩn bị cách này sao phần hậu lễ. Này chỗ nào là bỏng cách mông, đây quả thực là cho lão tử chất thành cách núi lửa a. Hoang Mị nói, kéo những này con bê đều không có ý nghĩa, mấu chốt là một điểm đường tắt cũng không có. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Liền hồ sơ đều đạp ngựa ném đi. Chuyện này là sao? Đúng, muốn đồng thời dành thời gian một thành người ngũ khí, không tá trợ đại trận là không thể nào. Nếu muốn bày trận, động tính sẽ không nhỏ, không có khả năng không kinh động các phương tuần hành đinh thần giáp thần. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 350 chương 710 trợ lực Hứa Dịch nói. Ý của ngươi là, chuyện này không phải không manh mối, là manh mối bị chặt đứt. Có nội bộ người phối hợp gây án người có trong hồ sơ phát trước đó, đều đi phía kia tuần hành đinh thần giáp thần. Hoang Mị nói, trừ nguyên nhân này, ta nghĩ không ra cách khác giải thích. Hứa Dịch vuốt vuốt cái trán, như thế nói đến cái này đạp ngựa chính là cái vụ án không đầu mối. Hoang Mị nói, vụ án không đầu mối chưa hẳn, khẳng định có biết được nội tình người. Theo lần kia vụ án phát sinh, Đinh Thần Giáp Thần không hợp lý điều động manh mối này tra được, hẳn là sẽ có thu hoạch. Chỉ sợ được động điểm thủ đoạn phi thường. Hứa Dịch nhãn tình sáng lên chợt ảm đạm, ngươi không phải là muốn nuốt mệnh luôn đi, con đường này đi không thông. Tà môn oai đảo không phải là không thể đi, nhưng được tiến hành cùng lúc đợi. Phân người. Huống chi ta mới đến, không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn ta chằm chằm. Chỉ sợ người ta đang lo bắt không được ta nhược điểm, ta sao tốt chính mình đưa quá khứ. Bất quá, ngươi chỉ phương hướng không sai, trước hết thuận theo đường dây này đi. Hứa Dịch chính tính toán nên như thế nào bắt đầu, đang trực công tào đến báo, đều nha người đến, có chỉ ý ban hạ. Hứa Dịch đem người mời vào, người tới tuyên chỉ, liền rời đi. Hứa Dịch suýt nữa không có một trưởng đem trước người Bạch Hà Ngọc điều án cho bổ. Huyền Giã Vương liền cho hắn 5 ngày. 5 ngày không thể phá án, liền muốn hắn tự động xin nghỉ. Đây là chính Đại Quang Minh muốn đi bên trong thể chế chương trình thủ đoạn nghiền ép hắn. Chưa hẳn hợp tình lý, nhưng tuyệt đối hợp pháp lý. Một khi Hứa Dịch bị động xin nghỉ, đem hình thành án đáy, cơ bản liền cùng chính đạo tiên đồ nói tạm biệt. Hứa Dịch vốn còn nghĩ chậm tiến, hiện tại xem ra con đường này không có khả năng đi thông. Tìm người được nhanh mau tìm người. Vừa chuyển động ý nghĩ, Hứa Dịch có quyết đoán. Tìm Dư Đô Sứ, tìm hắn những đồng niên kia, đều không đáng tin lắm. Ngược lại là tại thí luyện lúc tù binh Đông Minh Năng cùng Đường Hằng, càng là có thể dùng. Lúc đó tại Trường An cảnh bên trong phân biệt, Hứa Dịch cho hai người lưu lại hai viên thủy nguyên ấm châu, lấy làm gặp lại lúc bằng. Hắn hai viên thủy nguyên ấm châu đều có lưu hắn ấm ký, trong 3000 dặm, hắn có thể cảm giác hai nhân phương vị. Bất quá, hắn không đáng dùng thủy nguyên ấm châu tìm hai người. Hai người này đều thông qua thi đấu. Đông Minh Năng cũng được tòng bát phẩm, Đường Hằng thì được chính cửu phẩm, đều phân công. Hứa Dịch hơi hơi nghe ngóng một chút, liền được hai người hạ lạc. Đông Minh Năng gia tộc thế lớn, làm người thâm trầm, cho nên Hứa Dịch quyết nghị đi trước tìm Đường Hằng. Lại xuất phát trước, hắn phân phó Hoang Mị một sự kiện, Hoang Mị nghe, lặng yên rời đi. Đường Hằng phân tải lương liệu đều, này đều trưởng quản thiên hạ binh mã thuế ruộng, chất béo phong phú. Nghe thấy phía dưới Đinh Thần đến báo, nói Hứa Dịch đến thăm. Đường Hằng con ngươi đảo một vòng, phân phó nói, cùng người vừa tới nói, ta không tại, gần đây đều bên ngoài ra công sai. Đến báo Đinh Thần rời đi về sau, Đường Hằng trong lòng vẫn như cũ không nhờ đáy, liền rời lương liệu đều thứ ba giám, hướng tây độn đi. Mới độn ra hơn 100 dặm, liền thấy Hứa Dịch thoải mái nhàn nhã từ bắc bay tới. Đúng dịp, ta mới đi tìm Đường huyên, Đường huyên không tại, nhưng không ngờ tại nửa nói gặp được. Hứa Dịch mỉm cười nói. Đường Hằng giật mình, ôm quyền nói, không biết các hạ xưng hô như thế nào, nhìn xem có chút quen mặt, thực tại nhớ không nổi ở đâu gặp qua. Hứa Dịch nhìn chằm chằm Đường Hằng nói, lão Đường, diễn ký không sai, nhưng còn kém châm lửa đợi. Chuyện cho tới bây giờ, Đông Minh Năng như không biết Hứa Mỗ liền là ngày đó áo choàng khách. Ngươi Đường huyên không có đạo lý không biết. Được, ngươi Đường huyên không muốn thấy ta, ta cũng liền không làm phiền. Dù sao ta như thực tại lăn lộn ngoài đời không nổi, liền đến ăn ngươi Đường huyên. Nhìn ở quá khứ sao tình phân thượng, ngươi Đường huyên hẳn là sẽ không tá ma giết lừa, qua sông đoạn cầu, vong ăn phụ nghĩa. Theo Hứa Dịch mở phun, Đường Hằng trên mặt biểu tình càng ngày càng phức tạp. Hắn đương nhiên đoán được Hứa Dịch liền là ngày đó áo choàng khách. Hắn giao du rộng lớn, lại nhạy bén hơn người. Ngày đó thông qua thi đấu danh sách mới xuống tới, hắn liền bắt đầu từng cách bài trừ, tìm kiếm áo choàng khách chân thân. Thẳng đến từ Yên Chi cùng Hứa Dịch sự tình truyền tới, liên tưởng đến lúc trước Trường An cảnh bên trong, từ Yên Chi đại chiến Lang Gia Ngũ công tử, tao ngộ thương Minh Yên độc lúc, hắn cùng Đông Minh Năng đều đi. Đơn độc áo choàng khách lưu ở tại chỗ. Lúc ấy, hắn còn nghĩ không ra áo choàng khách là cái gì, sau đó vừa nghĩ lại, liền toàn minh bạch. Biết rõ Hứa Dịch chính là áo choàng khách về sau. Hắn không nghĩ tới liên hệ Hứa Dịch. Hắn biết rõ. Thi đấu mặc dù kết thúc. Nhưng bởi vì thi đấu đưa tới phong ba. Vừa mới bắt đầu hưng khởi. Hắn cũng không nguyện dính vào. Không phải sao. Mới nghe được Hứa Dịch tìm đến. Hắn liền ý thức được không tốt. Liền muốn cởi ra. Lại không nghĩ rằng vẫn là không có tránh. Nghĩ giả không biết. Pha trò, Hứa Dịch trực tiếp xé vỡ cản màn, cuối cùng còn nửa là trò đùa nửa là uy hiếp. Đường Hằng bị thương rất nặng. Lúc trước tại Trường An cảnh bên trong, phối hợp Hứa Dịch cướp bóc, thật là thoải mái. Hắn cũng thừa nhận hắn có thể bình yên qua quan, cùng được Hứa Dịch bảo hộ là không phân ra, cái này tình hắn lính. Có thể cảm kích về cảm kích. Muốn hắn bởi vì cái này đi vì Hứa Dịch lấy hạt rẻ trong lò lửa. Cùng Lang Gia Ngũ công tử đối đầu. Đường Hằng cảm thấy thân thể của mình tấm còn chịu không được. Đường huyên yên tâm, không có để ngươi vì Hứa Mỗ xông pha chiến đấu, chỉ điểm một hai tổng không quá đáng đi. Nếu như Đường huyên liền cách này cũng không chịu. Chỉ cần Đường huyên một câu, Hứa Mỗ quay đầu liền đi. Tuyệt không khó vì Đường huyên. Hứa Dịch mặt bên trên viết đầy thất vọng. Đường Hằng nặng nề thở dài. Không phải là Đường Mỗ vong ăn phụ nghĩa. Thực tại là Lang Gia Ngũ công tử phía sau đâm ngũ đại gia tộc. Thực lực quá cường đại. Như Đường Mỗ chỉ là một người. Trần truồng tới lui không lo lắng. Chính là buông tha tính mạng cùng bọn hắn đánh cược một lần. Cũng không có gì. Mấu chốt là Đường Mỗ phía sau còn có cả một nhà. Gia tộc vì Đường Mỗ trả giá to lớn. Đường Mỗ không có thể vong ăn phụ nghĩa. Đương nhiên Đường Mỗ cũng định sẽ không quên Hứa huyên ăn nghĩa. Hứa huyên nếu không phải muốn Đường Mỗ chỉ điểm. Đường Mỗ chỉ có thể nói. Chuyện này hỏi Đường Mỗ. Không bằng hỏi Đông Minh Năng. Đông Minh ra thế hệ thâm canh gió tin đều. Tin tức linh thông nhất. Lần trước. Từ Yên Chi đào thải Hướng Ảnh Tâm. Đông Minh Năng cao hứng không hiểu. An tình này hắn không nên còn Hứa Dịch quái lạ nói. Hắn thiếu Từ Yên Chi ăn tỉnh. Như thế nào muốn trả lại cho ta? Đường Hằng ruột bí cười một tiếng. Hứa huyên cùng Từ Yên Chi cố sự. Ngoại nhân thế nhưng là điên truyền. Bọn hắn không biết đến tột cùng. Đường Mỗ còn không biết Hứa huyên dĩ nhiên không phải ăn bám tiểu bạc kiểm tử. Cùng Từ Yên Chi chính là một đôi bích nhân. Hứa Dịch khoát tay nói đừng kéo cái này vô dụng. Làm phiền Đường huyên thông báo Đông Minh huyên một tiếng. Lời nói đến đây, một chỉ phía tây chân núi, liền ở đây Lao Sơn Chi đỉnh dạ đàm. Đợi chừng một canh giờ, phong trần mệt mỏi Đông Minh Năng rốt cuộc đuổi tới. Lao Sơn Chi đỉnh. Hứa Dịch đã chuẩn bị hạ buổi tiệc. Cùng Đường Hằng uống trà đã lâu. Liền đợi đến Đông Minh Năng nhập tỏa. Đông Minh Năng rơi tại đỉnh núi. Xong Hứa Dịch thật sâu khom người chào. Ta làm sao cũng không nghĩ tới. Áo choàng khách chính là không hư khách. Còn tại khắp thế giới nghe ngóng áo choàng khách hạ lạc. Hứa huyên giấu được ta tốt khổ. Hắn không bằng Đường Hằng nhạy bén, còn chưa thấm nhuần thiên cơ. Hứa Dịch đỡ lấy Đông Minh Năng. Đông Minh huyên đây là làm gì? Trường An cảnh một nhóm. Chúng ta cũng coi là sinh tử bạn cũ. Hôm nay Hứa Mỗ mời Đông Minh huyên. Chính là gặp việc khó. Nghĩ mời Đông Minh huyên trợ một chút sức lực. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 350 chương 711 định điểm Đông Minh Năng nói. Sớm biết Hứa huyên chính là áo choàng khách. Không cần phải Hứa huyên tìm đến. Ta liền đi trước tìm Hứa huyên. Chỉ giáo cho. Hứa Dịch thay Đông Minh Năng mãn bên trên một chén. Đông Minh Năng nói. Có năng lực chế tạo cương thi thể án không ra hắc phong thượng nhân. Ma nhai ruột hoàng. Cùng máu sông lão tổ ba người này. Nhưng chế tạo cương thi thể án. Tuyệt không phải là những này tà tu bản ý. Bản ý của bọn hắn là quất tập ngũ khí. Nhưng ngũ khí đối với mấy cái này tà tu thì có ít lợi gì hơn phân nửa là bị người khu xử. Theo ta được biết. Hướng ra có vị lão tổ liền tại tu hành chân không ngũ long thuật. chính cần đại lượng ngũ khí. Ta hận Hướng Gia tận xương, mà Hứa huyên lại có gánh nặng tại thân. Ngươi nói ta đã biết phá án là Hứa huyên ngươi, sẽ hay không chủ động tới tìm? Các ngươi đợi lát nữa, ta nhớ ra rồi, ta còn có cái trọng yếu công văn cần lập tức nộp lên. Các ngươi ăn trước uống vào, ta đi một lát sẽ trở lại. Đường Hằng chùi chùi mồ hôi trên đầu, đẩy ghế dựa đứng dậy. Đường huynh, nghe một câu là nghe, nghe mười câu cũng là nghe, không phải liền là cái Hướng Ra sao? Chính là Ra Lôi, cũng cần không cần ngươi Đường huynh đỉnh. Sợ cái gì? Đông Minh Năng không thể gặp Đường Hằng sợ hãi bộ dáng. Hứa Dịch cười nói, Đường huynh như thật có sự tình, trước tiên có thể đi. Yên tâm, việc này liền có huyết hải liên quan, Hứa mố một thân gánh chịu, không gọi Đường huynh gánh nửa điểm trách nhiệm. Đường Hằng giật mình, lại ngồi trở xuống. Hứa huynh, Đông Minh huynh cũng đừng còn coi khinh hơn Đường mố. Phá cương thi thể án chính là hưởng ứng thiên đình hiệu triệu, cũng không phải làm điều phi pháp. Nếu không phải đọc lấy gia tộc, Đường mố lại còn gì phải sợ. Cứ duy trì như vậy là được. Tốt, Đường huynh đầy nghĩa khí. Đông Minh Năng nói, Hứa huynh có ý nghĩ gì, tự quản nói, có thể giúp một tay, mố tuyệt không chối từ. Hứa Dịch nói, ta nghĩ trước từ Hắc Phong thượng nhân, Ma Nhai Dược Hoàng, Máu Sông Lão Tổ ba người này tới tay. Ba người này tư liệu có thể hay không đem tới tay động phủ chỗ này rất là trọng yếu. Không dối gạt hai vị, Huyền Giã Vương chỉ cho ta 5 ngày. 5 ngày không thể phá án, cháu trai này liền muốn ta xin nghỉ. Đông Minh Năng hít vào một ngụm khí lạnh. Huyền gia nhiều gia cay nghiệt hạng người, bây giờ là một đời không bằng một đời. Ba vị này tư liệu, muộn nhất hai cái chừng canh giờ, ta liền có thể lấy được. Còn cụ thể động phủ, ba người này đều là tà tu, cửu gia khắp nơi trên đất, không có cố định động phủ. Một thân hạ lạc muốn nghe ngóng, liền phải rơi vào Đường huynh. Hứa Dịch quái lạ nói, nghĩ không ra Đường huynh còn có bản lĩnh này. Đồng Minh Năng nói, Đường huynh tại Lương Liệu đều, nơi đây tay nắm thiên hạ binh mã thuế ruộng, là hộ ti hạch tâm nha môn, cùng các nơi binh chuẩn bị nha môn quen thuộc nhất. Các nơi binh chuẩn bị nha môn điển thủ địa phương, đối với gió thổi cỏ lay nhất là nhạy cảm. Khóa định ba người này hạ lạc, ứng khi không khó. Đường Hằng nói, yên tâm đi, ta liều mạng khí lực, muộn nhất sáng sớm ngày mai đem tin tức truyền cho ngươi. Hứa Dịch bưng cốc rượu, bỗng nhiên đứng dậy, có hai quân tương trợ, lo gì đại sự không thành. Lòng cảm kích không lời nào có thể diễn tả được. Uống trước rồi nói. Nói, hắn đem rượu uống tận, thời gian thực tại quá gấp, trì hoãn không được, chúng ta chia ra làm việc đi. Lập tức, hắn cùng hai người liên quan như ý châu, ba người như vậy tách ra. Hứa Dịch trở về thứ năm giám, mới trở về phòng. Hoang Mị lặng lẽ không có tiếng hơi thở chạy vào tinh không nhẫn. Mệt chết lão tử. Tạm thời có thể xác thực chuẩn, có 13 người có thể dùng, chí ít không sẽ hỏng việc. 13 người ít như vậy, Hứa Dịch quái lạ nói, lão tử dù sao cũng là thứ năm giám lão đại. Nguyên lai, trước khi đi tìm Đường Hằng trước đó, hắn phân phó Hoang Mị đi dò xét những công tào kia tin tức. Lúc đó mở tiệc chiêu đãi cái này một đám công tào, đám người tỏ thái độ không ít, tràng diện nhiệt liệt mà hài hòa. Nhưng lòng người khó dò, Hứa Dịch cũng phán không được đám người trong âm thầm cái gì bộ dáng, thái độ gì. Cái này lúc, phái Hoang Mị đi dò xét, liền 10 phần cần thiết. Hoang Mị sùi nói, nhanh khỏi phải nói ngươi cái này thứ năm giám lão đại rồi, thứ năm giám ai không biết ngươi hiện tại. Lão đại muốn hướng chết thu thập ngươi. Có thể có cái này 13 cái lòng ham muốn công danh lợi lộc nặng chịu hướng ngươi dựa vào. Ngươi liền vụng trộm vui đi. Được, ngươi vất vả tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, cái kia bên trong có một hộp huyền hoàng tinh, ngươi trước phục dụng. Hiếm thấy, Hứa Dịch nhu tình giống như nước. Hoang Mị nhìn không được đánh cái dùng mình, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Hứa Dịch nói, ngươi cách này lão hoang, như thế nào không biết tốt xấu, gọi ngươi nghỉ ngơi, bồi bổ, chẳng lẽ lại cũng là hại ngươi. Hoang Mị cười lạnh, ít kéo con bê, đầu tiên nói trước sau bất loạn, hiện tại là sự nghiệp ngươi lên cao kỳ, lão tử ra một nhóm người khí lực, cũng là ứng khi ứng phân, ta cũng không chối từ, nhưng cái này lao động thù lao tính thế nào, được nói rõ ràng. Đừng hy vọng cầm cái kia ba dưa hai táo một bình giấm tiền đến lừa phỉnh ta. Hứa Dịch nặng nề thở dài, thói đời ngày hạ, lòng người không cổ, theo ngươi theo ngươi. Hoang Mị cười đắc ý, nuốt một viên huyền hoàng tinh tiến vào mộng đẹp. Nào có thể đoán được, một đoạn mộng đẹp còn không làm xong, hắn liền bị Hứa Dịch giày vò tỉnh. Cũng không phải Hứa Dịch chủ động gọi hắn, hắn là bị tiếng đánh nhau bừng tỉnh. Ý thức mới dò xét ra tinh không nhẫn, liền thấy Hứa Dịch cùng một cái người áo đen chiến đến một chỗ. Người kia đã tế ra thần đồ, cơ hồ ngưng thực thần đồ dị tượng, tỏ rõ lấy đây là cái thần đồ ba cảnh cường giả. Tiểu bối, dám đến vuốt lão tử sâu hùm, ngươi là muốn chết. Áo bào đen đạo nhân nghiêm nghị quát nói, thần đồ đại phóng quang minh, lại hướng Hứa Dịch bao phủ mà tới. Tu luyện đến thần đồ ba cảnh, thần đồ toàn hiển, chẳng những có uy áp chi công, còn có trận vực khả năng. Nói cách khác, thấp hơn thần đồ ba cảnh tu sĩ, cùng thần đồ ba cảnh tu sĩ tác chiến, trừ khí thế thiên nhiên thổ áp chế bên ngoài, một khi bị trùm vào ba cảnh thần đồ bên trong, vô cùng có khả năng bị sinh sinh luyện chết. Lão tu, sự tình của ngươi phát, ngươi không tự mình đi lĩnh tội, còn dám kháng cự chấp pháp, xem ra ngươi là nghĩ bên trên đồ tà bảng a. Hứa Dịch gằn giọng nói, lộ ra ngay tiên quan lệnh bài cùng thứ năm giám lệnh bài. Lúc này cùng hắn đối chiến áo bào đen đạo nhân chính là ma nhai ruột hoàng Tô Vô Kỵ. Giờ tí một khắc, Đông Minh Năng đem ba người tư liệu truyền tới. Giờ dần ba khắc, Đường Hằng đem ma nhai ruột hoàng hiện tại ẩn thân nơi phát đi qua. Hứa Dịch hỏa tốc dùng truyền tống trận đuổi tới cái này khô cằn nơi. Một cái trưởng tâm lôi, đem Tô Vô Kỵ nổ ra. Tô Vô Kỵ xem xét khiêu khích chính mình bất quá là cái thần đồ một cảnh tu sĩ, lập tức cảm nhận được to lớn mạo phạm. Điểm nổ khí nháy mắt mãn cách. Song phương một phát chiến, hắn lại phát hiện căn bản cầm không hạ Hứa Dịch, biến thành chiến đấu. Giờ phút này, hắn tế ra thần đồ, xem như liền bản lĩnh cuối cùng đều xuất ra. Hứa Dịch mới uống ra đồ tà bảng ba chữ, Tô Vô Kỵ lập tức thu tay lại, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch trong lòng bàn tay lệnh bài. Lão phu phạm vào chuyện gì, lao động ngươi một cách tòng bát phẩm quan lớn tự mình đến đuổi bắt. Nói rõ ràng, lão phu tùy ngươi đi. Nói không rõ, lão phu liền dùng cách này như ý châu khắc quay xuống. Ngươi yếu thế hiếp người, hãm hại lão phu hình tượng. Nói, hắn lấy ra một viên như ý châu thúc mở cấm chế. Hứa Dịch mỉm cười nói, ngươi còn thực sẽ tự ta bảo vệ. Đương kim thế giới, liền lão ma nhóm đều không có cảm giác an toàn. Tô Vô Kỵ không để ý tới Hứa Dịch trêu chọc, nói lời vô dụng làm gì, có hỏi tranh thủ thời gian hỏi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 350 chương 712 làm một phiếu. Hứa Dịch lạnh giọng nói, ngươi còn rất nhạt định. Đường Châu Uốn Thành cùng Vân Châu Đông Thành hai cọc thi triều đại án, ngươi làm được đính ma lợi a. Xoát một cái, Tô Vô Kỵ sắc mặt một mảnh chết xanh. Nói bậy nói bạ, nói bậy nói bạ, việc này cùng ta có cái gì liên quan? Ta liền biết các ngươi bọn gia hỏa này vô năng phá án, luôn nghĩ vu oan hãm hại. Thi triều đại án một phát, hắn liền tránh. Hứa Dịch tìm tới cửa, hắn dùng đầu ngón chân liền biết là chuyện này. Hắn không nghĩ tới chính là, Hứa Dịch một đi lên liền đem vô ẻ nện đầu hắn bên trên. Hắn lập tức kêu lên đụng thiên khuất tới. Hứa Dịch lạnh giọng nói, Hắc Phong thượng nhân, ma nhai ruột hoàng, Huyết Hà lão tổ, các ngươi thật đúng là một mạch tương thừa. Ta tìm tới bọn hắn lúc, phản ứng của bọn hắn cùng ngươi không có sai biệt. Bất quá, bọn hắn đều tự chứng trong sạch, cũng dốc hết sức chỉ chứng. cái kia hai lên đại án chính là ngươi làm. Đồng thời cung cấp hữu lực chứng cứ. Ngươi là chính mình đi với ta đại đường nói rõ. Vẫn là ta cưỡng ép mang ngươi đi. Tô Vô Kỵ tức giận đến toàn thân phát run. Bị nương un. Nói bậy nói bạ. Rõ ràng. Không đúng, tiểu tử ngươi lừa ta. Hứa Dịch gật gật đầu, đoán đúng rồi. Rõ ràng cái gì? Ngươi có thể không nói. Liền xông cái này rõ ràng hai chữ. Ngươi chính là người biết chuyện. Biết chuyện không báo. Như thế kinh động thiên đình đại án. Ngươi biết mang ý nghĩa cái gì? Quên nói cho ngươi, không riêng ngươi ghi chép lấy chúng ta trò chuyện hình tượng, ta chỗ này cũng không có nhàn rỗi. Nói, Hứa Dịch lật bàn tay một cái, hiện ra một viên như ý châu. Tô Vô Kỵ thần sắc trở nên phong phú, khi thì ngoan lệ, khi thì quyết tuyệt, khi thì rời rạc không định. Hứa Dịch mỉm cười nói, ngươi có thể lựa chọn bí quá hóa liều. Nếu như ngươi tự tin bên trên đồ tà bảng, cũng có thể bình yên vô sự. Vậy liền tận khả năng theo ngươi bản tâm làm việc. Ta cũng không biết là ai làm. Nhưng ta thu được tin tức. Trước đó vài ngày, Hắc Phong Thượng Nhân đang thu thập chế tác muộn khô đại trận vật liệu. Còn cái khác, không có quan hệ gì với ta. Tiếng nói vừa dứt, Tô Vô Kỵ lắc người một cái, biến mất không thấy gì nữa. Ngươi làm sao bất động, tốt bao nhiêu chứng cứ, có thể nào thả hắn đi? Hoang Mị không hiểu. Hứa Dịch nói, đây là cái tên rào hoạt. Có thể từ hắn nơi này lừa dối đến tình báo. Đã không dễ dàng. Trông cậy vào hắn đi làm trình đường chứng cung cấp. Làm sao có thể? Bất quá, hiện tại manh mối là càng ngày càng rõ ràng. Lời nói đến đây, hắn như ý châu lại có động tính. Thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Lại là Đường Hằng đem Hắc Phong Thượng Nhân cùng Huyết Hà lão tổ địa chỉ phát đi qua. Thế nào? Còn muốn lần lượt từng cách đi tìm? Hoang Mị nói, ngươi trước mau lên, ta ngủ. Mau đem tinh không nhẫn thông đạo phong. Quá ồn. Hứa Dịch nói, ngươi chớ ngủ, đến lượt ngươi làm việc. Hoang Mị trừng mắt nói, thế nào, ngươi sẽ không là muốn lười biếng để hai ta nhà đều chạy đi? Trước kia Hứa Dịch đáp ứng cho chỗ tốt lúc, hắn liền biết Hứa Dịch muốn dùng hắn làm việc này. Giờ phút này Hứa Dịch nói ra, hắn không ngạc nhiên chút nào. Hứa Dịch nói, đi trước Hắc Phong Thượng Nhân chỗ kia có chỗ được, Huyết Hà lão tổ bên kia liền không cần chạy. Hắn liệu định Ma Nhai Dược Hoàng lời nói là thật, Hắc Phong Thượng Nhân nghi điểm thực tại quá lớn. Hoang Mị nói, thành, ta kịp thời báo tin, ngươi kịp thời bắt người, bất quá chứng cứ được ngươi bản thân đi lấy. Hứa Dịch khoát tay nói, không thành. Muốn làm sẽ làm thành bàn sắt. Lấy không được chứng cứ, liền không thể bắt người. Bắt cũng là tốn công vô ích. Gây án người là rõ ràng có người sau lưng. Cái này các loại tình huống hạ, muốn dùng lấy trước người lại khảo vấn chứng cứ thủ đoạn, căn bản không làm được. Hoang Mị nói, vậy ta bận rộn đến bận rộn đi. Lại là vì cái gì? Hứa Dịch nói, dù sao cũng phải trước xác thực chuẩn ai là hung thủ đi. Ngươi đi xác thực chuẩn ai là hung thủ, còn lại ta đến xử lý. Hai người câu thông thời khắc, Hứa Dịch tuyệt không ngừng vào gần nhất thành trì, cưới truyền tống trận, lại truyền đến ngoài trăm vạn dặm đông thổ. Tìm được Hắc Phong Thượng Nhân chỗ tại Sơn Môn về sau, Hứa Dịch lại lần nữa tế ra trưởng tâm lôi triệu hoán thuật. Không ngoài dự liệu, Hắc Phong Thượng Nhân nhảy ra ngoài. Hứa Dịch sáng ra hai tấm lệnh bài. Hắc Phong Thượng Nhân thần sắc như thường. Nguyên lai là chỉ Huyền Đô Đại Nhân. Tìm ta làm gì? Lão phu bế quan nhiều năm, đã sớm không hỏi thế sự. Giúp không bên trên đại nhân bận bịu. Hứa Dịch lạnh giọng nói, Hắc Phong, ngươi ngược lại là tốt định lực, bản án làm xinh đẹp a. Hắc Phong Thượng Nhân cười lạnh nói, vụ án gì? Không dối gạt đại nhân. Thiên Ngục, U Ngục, ta đều là đi qua. Chỉ Huyền Đô bộ kia trò lừa bịp, lớn người vẫn là đừng có đùa. Có chứng cứ, ta liền theo đại nhân đi. Không có chứng cứ, ta liền không phụng bồi. Hoang Mị truyền ý niệm nói, không cần thử, chính là hàng này làm, hắn chấn định đến quá mức. Hứa Dịch cùng Hoang Mị phán đoán nhất trí. Cao giọng nói, ta nhìn ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ma Nhai Dược Hoàng và Huyết Hà Lão Tổ đều bị ta bắt. Bọn hắn thú nhận, chính là ngươi làm. Ngươi có lời gì? Trước cùng ta tiến chỉ Huyền Đô Nha Môn lại nói. Hắc Phong cười lạnh nói, chơi tới chơi đi, vẫn là chiêu này. Đại nhân liền không có cái mới xuất hiện đúng không? Tươi mới ta cho ngươi chính là. Lại không biết ngươi đoạn thời gian trước bốn phía mua sắm vạn khô đại trận vật liệu lại là vì cái gì? Hứa Dịch nghiêm nghị quát nói. Hắc Phong thượng nhân nheo mắt, hoang đường. Ta khi nào mua sắm qua vạn khô đại trận vật liệu? Không thể ai nói cái gì, các ngươi liền tin cái gì? Ta vẫn là câu nói kia, đại nhân nếu có chứng cứ, ta liền theo đại nhân đi. Nếu là không có chứng cứ, ta không bồi. Nói, Hắc Phong sải bước lên núi môn bước đi. Hứa Dịch lạnh giọng nói, lại nhìn ngươi cứng rắn đến khi nào? Đợi lão tử hung hăng tra hỏi Ma Nhai Dược Hoàng và Huyết Hà Lão Tổ, đến lúc ta lại đến, có thể cũng không phải là như vậy diện mục. Hắc Phong thượng nhân không để ý tới Hứa Dịch kêu gào, lắc thân tiến sơn môn, lại không trốn đi. Hứa Dịch cũng không đi xa, liền tại sơn môn lân cận trong vòng hơn 10 dặm chỗ đánh nhìn. Hắn vừa mới trưởng tâm lôi triệu hoán Hắc Phong thượng nhân, lại phun ra như vậy một trận. Bất quá là sao sơn chấn hổ, đồng thời cũng vì Hoang Mị ẩn nấp quá khứ, chế tạo cơ hội. Đợi chừng nhanh một canh giờ, Hoang Mị thân ảnh mới từ trong hư vô hiện hiện, mới vọt tới Hứa Dịch bên người, không kịp chui vào tinh không nhẫn, liền một đầu ngã quỵ. Hứa Dịch vội vàng cho hắn các loại bồi bổ, không sai biệt lắm là được rồi a, làm cái này dược bộ dáng cho ai nhìn. Nắm cỏ Hoang Mị thanh âm đột nhiên đắt đỏ, chợt lại nghĩ suy yếu, cuối cùng kéo không hạ mặt, đành phải lắc lắc hai cái đầu. Xem ra lão tử tu vi gần đây cũng tiến bộ không nhỏ. Không phải làm sao lại cái này điểm linh dịch vào trong bụng, liền tinh thần cái này rất nhiều. Hứa Dịch lười nhác kéo hạ hắn, khó khăn dơ lên tấm màn tre. Lão Hoang có thể tìm được tin tức. Hoang Mị thấy Hứa Dịch nói sang chuyện khác, hắn mặt mo có thể bảo toàn, liền không còn thừa nước đục thả câu. Định chết rồi, chính là hàng này làm. Đáng tiếc, không thể dùng như ý châu sao chụp. Muốn ta nói, vẫn là tiểu tử ngươi tặc, một chiêu này đánh cỏ động rắn chơi đến thật là khéo. Hắc Phong lão gia hỏa kia mới tiến mật thất, liền lấy ra như ý châu bắt đầu liên hệ. Người bên kia là ai, còn không mò ra. Nhưng song phương hẹn thời gian, sáng sớm ngày mai, người kia liền đến này cùng Hắc Phong gặp mặt nói chuyện. Hứa Dịch tinh thần tỉnh táo, ngươi nói làm một phiếu như thế nào? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 350 chương 713 đóng vai làm, nhất định phải làm. Hoang Mị vội vàng nói. Hắn so Hứa Dịch còn hưng phấn, hắn biết rõ, Hứa Dịch nếu muốn làm, thì mang ý nghĩa hắn có mệnh luôn muốn nhập khẩu. Hứa Dịch muốn tuyệt không phải người, mà là tin tức. Muốn tin tức nào có so với hắn Hoang Mị lão tổ nuốt mệnh luôn càng bảo hiểm. Hứa Dịch liền ở chỗ này túc hạ, con mắt chừng được giống như chuông đồng, tại chỗ cao đánh nhìn bốn phía, cảm giác hoàn toàn buông ra. Cơ hồ trong 300 dặm, một con muỗi bay qua, hắn đều phân biệt một cách được cái. Một mực kể đến ngày thứ 2 giờ thìn 3 khắc tây nam phương hướng, rốt cuộc có người hướng bên này phi tốc tới gần. Hứa Dịch trước hóa thành xích viêm lôi hầu, lập tức biến thành Hắc Phong thượng nhân bộ dáng. Hắn thụ thần quang tẩy lễ thời khắc, dẫn động chỉ có bản thể mệnh luân, yêu thể mệnh luân giấu giếm, ngược lại là không bị ảnh hưởng. Cho nên hắn muốn biến hóa người khác, cũng chỉ có thể trước hóa thành xích viêm lôi hầu. Hắc Phong thượng nhân là thần độ ba cảnh, hắn là thần độ một cảnh. Loại này vẹn vẹn giới hạn tại bề ngoài mượn cứ che đậy lúc đầu không có chút ý nghĩa nào. Nhưng Hứa Dịch có biện pháp giao phó nó ý nghĩa. Một thân áo choàng cung sở mới lướt qua góc tây bắc lúc, liền thấy có người hướng hắn vẫy gọi. Chui đến 300 trượng chỗ, thấy rõ là Hắc Phong thượng nhân. Chui đến 100 trượng xa lúc, phát hiện Hắc Phong thượng nhân đầu bên trên đang bốc lên kim quang. Xoát một cái, hắn nhận ra cái kia ngồi tại lưng chừng núi đỉnh căn bản không phải Hắc Phong thượng nhân. Tu vi cảnh giới, khí chất, liền không có một chỗ khép đến bên trên. Hắc Phong thượng nhân ở nơi nào? Ngươi lại dám giả mạo hắn? Muốn chết Cung Sở trong lòng nghi hoặc rất nhiều. Đối phương có thể hoành ở chỗ này chờ mình, rõ ràng là biết mình muốn tới. Giả mạo Hắc Phong thượng nhân càng là biết mình cùng Hắc Phong thượng nhân quan hệ, vậy thì quá hiểm áp. Hắn cùng Hắc Phong thượng nhân ở giữa một mực là một tuyến liên hệ, làm cũng là cực kỳ bí ẩn sự tình. Người trước mắt này đột ngột xuất hiện thì mang ý nghĩa bí mật khả năng bị phá vỡ. Một sát na Cung Sở liền động sát cơ. Nhưng mà lúc này Hứa Dịch đã thành công triệu hoán ra Cứu Khổ Thiên Tôn. Bức khí 10 phần Cứu Khổ Thiên Tôn, trường kiếm một chỉ, liền đem Cung Sở định trụ. Hứa Dịch thúc ra Như Ý Càn Khôn Quyển, gắt gao khóa lại Cung Sở cái cổ. Định linh thuật mới muốn mất đi hiệu lực. Nga mi thứ thỏ ra, đâm rách Cung Sở phòng ngự. Lúc này định linh thuật rốt cuộc mất đi hiệu lực. Thế nhưng Cung Sở vẫn như cũ bị Càn Khôn Quyển khóa kín, đâm phá phòng ngự Nga mi thứ. Lần này quán xuyên đầu của hắn, mệnh luôn tràn ra, sớm chờ đợi đã lâu hoang mị một lần là xong. Khó được có thần đồ hai cảnh mệnh luôn nhập khẩu, hoang mị suýt nữa không có cao hứng điên rồi. Hắn nuốt mệnh luôn, liền trốn vào tinh không nhẫn ra sức hấp thu đi. Hứa Dịch kiểm lại chiến lợi phẩm, được một thanh ngân sắc nhỏ đao, nhìn xem có tứ phẩm hậu thiên linh bảo đẳng cấp. Huyền Hoàng tinh hơn 100 mai, để hắn càng kinh hỉ. Tu đến thần đồ cảnh, đối với Huyền Hoàng tinh tiêu hao ngày càng tăng lớn. Trừ phi thân ở chất béo phong phú chức vị quan trọng, cơ bản khó có tích xúc. Cái này áo choàng khách vậy mà tích lũy như thế phong phú thân gia, hiển nhiên không phải nhân vật bình thường. Thừa dịp hoang mị hấp thu áo choàng khách mệnh luôn lúc, Hứa Dịch vẫn như cũ buông ra người cảm giác. Cảnh giác trong phạm vi 300 dặm động tĩnh. Hắn cũng không phải sợ ai tìm tới, mà là rất sợ chính mình giết là Lý Dược mà không phải Lý Quỳ. Dù sao hoang mị không cho tin tức, hắn cũng không thể hoàn toàn liền vững tin người này chính là muốn cùng Hắc Phong thượng nhân ước định gặp mặt người. Dù sao nhận biết Hắc Phong thượng nhân không nhất định chính là tới gặp Hắc Phong thượng nhân. Hắn vừa mới hiển hóa thành Hắc Phong thượng nhân diện mục, trừ nghĩ đến cái xuất kỳ bất ý bên ngoài, chính là muốn thông qua gương mặt này đến xác nhận người tới mục đích. Dù sao 300 dặm phạm vi tính không được nhỏ, vừa lúc có tu sĩ đi ngang qua cũng là bình thường. Hắn cũng không thể gặp người đi ngang qua liền đánh tiến lên. Hắc Phong thượng nhân gương mặt này đã mang lại một cách đánh dấu tác dụng, có thể nhận ra là hắn muốn tìm mục tiêu khả năng liền phi thường cao, nhưng cũng vẹn vẹn khả năng. Kẹp lại cùng Hắc Phong thượng nhân chắp đầu người, một bước này quá mấu chốt, không cho sơ thất, tự nhiên không thể có mảy may chủ quan, càng không thể kinh động Hắc Phong thượng nhân. Cho nên vừa mới đối địch, sắc bén nhất lôi pháp hắn vô dụng, mà là dùng thần binh trợ trận. Hứa Dịch lặng lặng đề phòng chờ đợi, ước chừng nửa nén hương về sau, hoang mị truyền đến tin tức, không cần chờ lấy, chính là hàng này. Chập chập, ngươi đoán xem cái này Cung Sở là thân phận gì? Hướng ra ba lão tổ đại quản gia. Đông Minh Năng nói một có điểm không tệ. Sự tại Hắc Phong thượng nhân phía sau gây sự chính là Hướng ra. Khó trách vụ án này có rõ ràng chỉ hướng, hết lần này tới lần khác chính là không có chỗ xuống tay. Hướng ra là gia tộc gì 5.000 năm thế gia, ra bao nhiêu tiên quan đẳng cấp cao nhất, làm đến một ti chi tôn. Cho dù là lập tức, nhà hắn còn có 3 cái quan ngũ phẩm. Ngũ phẩm trở xuống, hơn 10 người. Vụ án này khó a. Hứa Dịch nói, Cung Sở nơi đó có thể hay không lấy ra trực tiếp mang tính then chốt chứng cứ? Hoang Mị nói, Hướng ra rất cẩn thận. Cung Sở càng là cẩn thận. Mỗi lần cùng Hắc Phong thượng nhân liên hệ, đều là ở trước mặt. Tuyệt không cho người ta dù dỗ cơ hội. Nơi nào sẽ có chứng cứ gì? Hứa Dịch im lặng. Hoang Mị nói, Tả Hữu ngươi là muốn phá án, bắt ra Hắc Phong thượng nhân chính là chuyện về sau, là bọn họ đại nhân vật ở giữa khập khiễng, ngươi trước qua này quan lại nói. Hứa Dịch tuy có chút phổ độ chúng sinh, chưa áp vụ tận tình cảm, lại cũng không thể không tán thành Hoang Mị lời nói. Việc cấp bách là bảo toàn chính mình, hiện thực một chút đi. Vậy liền trước làm Hắc Phong chém Hướng ra đầu này nanh vuốt, chắc hẳn cũng có thể chấn nhiếp nhất thời. Hứa Dịch trùng điệp một nắm quyền. Hoang Mị nói, ngươi nghĩ làm sao bây giờ? Trực tiếp bắt chỉ sợ không thích hợp. Gia hỏa này ỷ vào phía trên có người, là tuyệt sẽ không nói ra. Hứa Dịch nói, trực tiếp bắt rất đáng tiếc. Nếu chỉ là thu thập một cái Hắc Phong, ta khổ cực như vậy, cũng quá uổng phí. Ngươi lại giúp ta thủ hộ một cái, ta tiên tiến tứ sắc ấm không gian một chuyến. Nửa nén hương về sau, Hứa Dịch chạy tới. Hiện tại tranh thủ thời gian cùng ta nói một chút Hắc Phong cùng Cung Sở tiếp xúc chi tiết, một điểm cũng không được để lọt. Hoang Mị lập tức trở lại mùi vị đến, cái này không được đi, quá mạo hiểm. Ngươi là một cảnh, Cung Sở là hai cảnh, căn bản không thể bốc lên a. Chỉ bằng vào món này áo choàng che thân, không được. Sơ hở vẫn là quá lớn. Hứa Dịch nói, để ngươi nói ngươi liền nói. Chơi nhân vật đóng vai ta là người trong nghề. Chỉ cần không phải tiếp viên hàng không. Ôn. Lúc này mới chỗ nào đến đó. Ngươi vẫn là không hiểu rõ lòng người. Vào trước là chủ quan niệm. Tại không có tuyệt đối chứng cứ trước, là rất khó bị lật đổ. Thậm chí hoài nghi suy nghĩ đều rất khó bốc lên ra. Đi. Đừng nói nhảm. Thời gian không sai biệt lắm. Ngươi nhìn. Gia hỏa này lại tới thúc giục. Hứa Dịch lấy ra một viên Như Ý Châu. Thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Nhanh đến. Đại lão gia có việc. Chậm chế một lát, nhiều nhất còn có nửa chén trà nhỏ. Năm lương xuân cho ta chuẩn bị tốt. Lúc này ta muốn 10 đàn. Một trận này thật sự là xui xẻo quá không thuận. Nói đóng Như Ý Châu. Năm lương xuân là Cung Sở yêu nhất, mỗi lần tới bí hội đều sẽ uống rượu này. Hứa Dịch tin tưởng một điểm điểm chi tiết trồng chất xuống dưới, căn bản không cho Hắc Phong hoài nghi chỗ trống. Hoang Mị không còn nói nhảm, bắt đầu cẩn thận giảng thuật chi tiết. Hứa Dịch nghiêm túc nhớ. Đợi đến Hắc Phong thượng nhân động phủ lúc, tình huống căn bản hắn đã thăm dò. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 350 chương 714 tiểu hữu Hắc Phong mới đem Hứa Dịch đưa vào mật thất. Hứa Dịch liền mở ra áo choàng che đầu. Hắc Phong đang muốn nói chuyện, chợt phát hiện Cung Sở cảnh giới không đúng. Dù vậy, hắn cũng không có vô ý thức phản ứng người không đúng. Chủ yếu là Hứa Dịch trước mặt chi tiết làm được quá tốt rồi. Giờ phút này, khí chất của hắn biểu tình đều khép đến bên trên. Chính yếu nhất một điểm là hắn chủ động để lộ áo choàng. Ngươi nói không may không gặp xui. Đại lão gia tu luyện thần thông, ta đứng ngoài quan sát cũng sẽ thụ trọng thương. Làm hại ta liền cảnh giới đều rơi xuống. Lại không biết cái này một đợt hao tổn phải bao lâu tài năng bù đắp. Hứa Dịch cầm cốc rượu lên, mãn uống bây giờ. Hắc Phong thượng nhân cười nói, có đại lão gia tại, Cung huyên nơi nào sẽ thiếu tư nguyên. Năm ngoái thượng nguyên đêm, ta theo Cung huyên ngươi đi gặp đại lão gia lúc, thế nhưng là thấy phân minh. Đại lão gia đối với Cung huyên quả thực nói gì nghe nấy a. Hứa Dịch hít con mắt, Hắc Phong, lấy ra ngươi tam diễm thương thắp sáng cho ta nhìn. Hắc Phong giật mình, sờ đầu một cái, cười lên ha hà. Tam cả, ta đây không phải nhìn ngươi cảnh giới rơi xuống, sợ có đạo trích giả mạo ngươi nha. Ngươi ngược lại là trước hoài nghi lên ta. Hoang Mị truyền ý niệm nói, may mà lão tử hiện tại bản lĩnh lớn tiến, cơ bản có thể đem cung sở mệnh luôn hấp thu cái tối thiểu. Ký ức tiếp thu năng lực cũng gia tăng thật lớn. Bằng không, cái này một đợt ngươi liền phải lộ. Đám này lão duyệt vẫn thật là không có một tràn tình du đích đăng. Hứa Dịch truyền ý niệm nói, lập công lớn, quay đầu trùng điệp có thưởng. Hắc Phong thượng nhân một mực xưng hô cung sở tam ca. Hắn năm ngoái hoàn toàn chính xác tại cung sở dẫn tiến hạ. Gặp qua hướng ra tam tổ. Bất quá cũng không phải là thượng nguyên đêm. Mà là bên trên tỷ tiết. Dạng này chi tiết. Chính là cung sở bị khảo lướt. Cũng nhất định hỏi không ra. Cho dù dùng sưu hồn phương pháp. Cũng quả quyết không lục ra được dạng này râu ria chi tiết. Hứa Dịch một phủ nhận. Hắc Phong thượng nhân liền biết mình quá lo lắng. Hắn biết cung sở sinh tính cẩn thận. Vẫn là lấy ra một thanh hỏa sắc trường thương. Trường thương tại tay. Tùy tiện thắp sáng. Chứng sáng tỏ thân phận của hắn. Linh bảo là có thể nhất chứng minh thân phận. Bởi vì luyện hóa một kiện linh bảo muốn thời gian thực tại quá dài. Hứa Dịch nói. Tế nói một chút đi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, là ai đánh tới cửa rồi? Hắc Phong thượng nhân đem Hứa Dịch đuổi theo đến cửa sự tình nói. Hứa Dịch nói. Không có nghĩ đến cái này không hư khách còn thật sự có tài. Bất quá. Cái này cũng không tính cái gì. Ta đoán hắn bất quá là nói ngoa đe dọa. Còn nữa nói. Cho dù hắn thật giam giữ huyết hà lão tổ cùng ma nhai dược hoàng. Lại há có thể cầm tới chúng ta chứng cứ. Bất quá là phô trương thanh thế. Ta liền nói cho ngươi câu xuất phát từ tâm can. Chúng ta chuyện này làm lại ổn thỏa. Cũng khó tránh khỏi có người biết phong thanh. Cha ra dấu vết để lại. Nhưng chỉ cần đi quan diện có đại lão gia tại, đây đều là chuyện nhỏ. Tóm lại, đừng để người cầm tới chứng cứ rõ ràng, ngươi liền tùy ý tiêu giao. Hắc Phong thượng nhân cười nói, ta cũng là nghĩ như vậy, sợ là sợ cái kia họ Hứa cắn không buông, là phiền phức. Hứa Dịch nói, người này hiện tại là chức vụ gì? Hắc Phong thượng nhân nói, tựa như là chỉ huyền đô lệnh bài. Chức vụ cụ thể ta cũng không rõ ràng. Chỉ huyền đô ta nhớ được huyền gia tiểu tử hình như an bài ở nơi đó. Hứa Dịch nói, theo lý thuyết, huyền gia tiểu tử hẳn là rất thù hận Hứa Dịch. Nói không định nơi này có thể làm văn chương. Hắc Phong thượng nhân vui động nhan sắc. Như thế, không thể tốt hơn. Kia tiểu tử càn rỡ cực kỳ. Nhất định phải cho hắn chút giáo huấn. Hứa Dịch ngay trước mặt Hắc Phong thượng nhân. Lấy ra Như Ý Châu. Liên hệ hai người. Chờ bất quá một canh giờ. Liền có người đưa một viên Như Ý Châu đến. Hứa Dịch tiếp. Lại cùng Hắc Phong thượng nhân về tới mật thất. Ngay trước mặt Hắc Phong thượng nhân. Hắn thúc mở cấm chế. Còn không cần nói. Bên kia truyền đến huyền giã vương thanh âm. Không biết là vị tiền bối nào triệu hoán. Giã vương cách này toa hữu lễ. Huyền giã vương rất kỳ quái. Người khác trong nhà ngồi. Có vị trong tộc trưởng bối. Đưa mai Như Ý Châu cho hắn. Nói sau đó. Sẽ có một vị tiền bối liên hệ hắn. Tộc khác bên trong vị trưởng bối kia rất ít để ý tới tộc vụ. Hôm nay có thể cố ý bàn giao. Đủ để chứng minh vị kia muốn liên hệ hắn tiền bối lai lịch không nhỏ. Huyền tiểu hữu khách khí. Làm phiền ngươi trong tộc tiền bối tìm ngươi. Là có một việc muốn hỏi thăm Huyền tiểu hữu. Không biết tiểu hữu tòa hạ có thể có một cái gọi là Hứa Dịch tiểu lại. Hứa Dịch cầm khang bóp điều, là quán thuộc bản lĩnh. Huyền giã vương giật mình, tưởng rằng Hứa Dịch thụ làm khó dễ, gần đây tìm người mà nói tình. Tại thu thập Hứa Dịch sự tình bên trên. Hắn nhưng là hạ quyết tâm. Trừ phi là Huyền gia lão tổ lên tiếng. Nếu không ai đến cũng không tốt dùng. Huyền giã vương nói. Là có người như vậy. Làm sao? Hắn đắc tội tiền bối vừa vặn. Người này kiệt ngạo bất tuần. Nhiều phiên nhục ta. Ta thể muốn giáo huấn hắn. Miễn cho người vừa tới lên tiếng van xin hộ. Hắn lấy trước lời nói đứng vững. Hứa Dịch nói, cái kia vừa vặn ta cũng muốn thu thập hắn. Người này thực tại quá mức vô lễ. Tiểu hữu nếu như có thể để cho hắn tại trong vòng 2 ngày xéo đi, lão phu tự có đại lễ đưa bên trên. Huyền Giá Vương đầu tiên là vui mừng, tiếp theo kinh nghi, lại không biết cái kia Hứa Dịch như thế nào đắc tội tiền bối. Hứa Dịch nói, tiểu hữu không cần hỏi nhiều, ta yêu cầu sự tình tiểu hữu có thể hay không xử lý đi. Huyền Giá Vương nói, xử lý, đương nhiên có thể làm, 2 ngày có phải hay không quá gấp. Hắn cho Hứa Dịch 5 ngày yêu cầu. Đều cảm thấy có chút không thích hợp. 2 ngày làm lập Hứa Dịch. Thêu dệt tội danh cũng không kịp a. Lại không biết gia hỏa này đến cùng lại đắc tội cái gì ngoan nhân. Suy nghĩ đến đây. Hắn bừng tỉnh đại ngộ. Theo hắn nắm giữ tin tức. Hứa Dịch sớm liền ra ngoài giày vò. Hẳn là còn thật làm cho hắn bắt lấy thi triều án trọng phạm chân đau. Hắn dù cũng là mới đến. Nhưng nắm giữ thông tin so Hứa Dịch nhiều nhiều. Biết cái này thi triều án phía sau. Khẳng định đứng thẳng cái đại gia hỏa. Nhưng cụ thể là ai, hắn cũng không biết, cũng không có ý định biết. Có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới. Hứa Dịch một lao ra. Liền bắt đến mấu chốt. Nếu để gia hỏa này mở ra cuộc diện. Lập xuống kỳ công. Cái kia có thể thật lớn không ổn. Nhưng sự tình đến cùng phải hay không dạng này, hắn cũng chỉ là phỏng đoán, không cách nào xác thực chuẩn. Hắn quyết định trước thử dò xét một cái. Tiểu hữu như không thể thực hành được nữa, ta tìm người khác quấy rầy. Hứa Dịch tiếp tục câu dẫn. Huyền Giá Vương nói, nếu như ta đoán không lầm, tiền bối là cảm thấy Hứa Dịch bắt thi triều án không quá thỏa khi đi. Hắc Phong thượng nhân hướng Hứa Dịch truyền ý niệm nói, tam cả. Họ Huyền tiểu tử rất là không đơn giản. Xem ra chuyện này. Không thể tìm hắn bận rộn. Không phải. Gia hỏa này một cái cầu công sốt ruột. Liền có khả năng bán đứng ta. Hứa Dịch truyền ý niệm nói, yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Hắn muốn chính là Huyền Giá Vương tỉnh táo. Huyền Giá Vương như nghĩ không ra tầng này. Hắn còn có biện pháp tiếp tục dụ đảo. Hiện tại xem ra. Huyền Giá Vương không ngu ngốc. Vậy thì không thể tốt hơn. Liền nghe hắn nói. Ta không biết tiểu hữu tại nói cái gì. Nhưng lang gia ngũ công tử tình cảm. Tiểu hữu không biết cái này sao nhanh liền quên đi. Huyền Giá Vương giật mình. Vậy mà là cái này mấy nhà bên trong một nhà. Rốt cuộc là người nào nhất thời không có đầu mối. Nhưng đối phương chịu lộ ra cái này mấu chốt tin tức. Chứng minh là tín nhiệm hắn. Đoán chừng là nhìn tại hắn thật có thiếu cái khác tứ công tử an tình phân thượng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 350 chương 715 nguyện vì tiền bối hiểu lực cụ thể nguyên do sự việc. Chúng ta gặp mặt nói chuyện đi. Tiền bối nói cách địa phương. Ta hiện tại liền đến. Huyền Giá Vương cảm thấy có cần phải triển hiện thành ý của mình. Hắn cũng không phải thật chạy trả an tình đi. Một. Là nghĩ mượn cái này cái cơ hội, nhanh chóng chỉnh ngã Hứa Dịch. Lại một cái. Hắn cũng là thật lo lắng Hứa Dịch phá cuộc lập công. Hắn nghĩ đi qua nhìn một chút thế cuộc đến cùng đến một bước nào. Hắc Phong thượng nhân lấy làm kinh hãi. Truyền ý niệm nói. Tam cả. Không thể gặp. Cái này Huyền gia tiểu tử thế nhưng là chỉ Huyền Đô người. Ai dám cam đoan cháu trai này sẽ không vì công lao. Đưa ta bên trên chém tà đài. Hứa Dịch truyền ý niệm nói. Đem tâm thả trong bụng. Huyền Giá Vương tiểu tử này đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Gần đây chính xui xẻo. Mượn hắn 10 cái lá gan cũng không dám cùng ta hướng ra khó xử. Lại nói. Chúng ta cũng không có lưu nhược điểm gì cho hắn. Tuy là hắn tới. Lại có thể như thế nào. Còn dám làm sằng làm bậy không thành. Lập tức. Hắn liền cáo chi Hắc Phong thượng nhân đồng phủ chỗ tại. Chờ bất quá một canh giờ, ngoài sơn môn liền có động tĩnh. Hắc Phong thượng nhân muốn tránh một chút. Hứa Dịch nói. Ngươi che đẩy bên trên áo choàng. Ta đến cùng hắn đàm. Ngươi ở một bên nghe. Cũng tốt nắm giữ thế cục. Hắc Phong thượng nhân nghĩ thầm. Nghe một chút cũng tốt. Nắm giữ trực tiếp tình báo. Dù sao cũng so nghe tam ca thuật lại càng yên tâm hơn. Huyền Giá Vương mới tiến môn liền gặp 2 cái người áo choàng, trong lòng không thích, đi thẳng vào vấn đề nói. Tiền bối hẹn ta trò chuyện với nhau, lại lấy áo choàng che mặt, không khỏi quá xem thường Huyền Mỗ. Nếu như thế, còn nói cái gì đâu nói, liền muốn về đi. Hắn sở dĩ tới, không phải là không có an toàn bên trên suy tính, đổi lại là người xa lạ hẹn nhau, hắn là vạn vạn sẽ không tới trận. Có thể người này là trong tộc tiền bối làm người trung gian liên hệ, tính an toàn phương diện tự nhiên là có bảo hộ. Xoát một cái, Hứa Dịch xốc lên áo choàng tại hạ cung sở. Nói, trong lòng bàn tay hiện ra cung sở chuôi này ngân sắc nhỏ đao bị hắn thắp sáng. Tại khi đi tới, hắn tiến tinh không nhẫn một chuyến chính là vì luyện hóa chuôi này ngân sắc nhỏ đao. Theo cảnh giới tăng lên, mượn nhờ tứ sắc ấm phân giải năng lực, hắn luyện hóa loại bảo vật này như có thần trợ. Huyền Giá Vương nhãn tình sáng lên. Nguyên lai là cung tiền bối. Nghe qua cung tiền bối chính là tam phúc tổ tòa loại kém một tin thích người. Lâu văn tiền bối đại danh. Vô duyên buổi sơ giao. Hôm nay gặp mặt. Thật sự là an lòng bình sinh. Hứa Dịch khoát khoát tay nói, tiểu hữu nói quá lời, ta cái này suy sụp thân thể không dám so tiểu hữu như ngày thăng. Hôm nay tiểu hữu chịu đáp ứng lời mời đến tận đây, lão phu rất là cảm động. Song phương một phen thi lễ về sau, rất nhanh chuyển bên trên chính đề. Nếu không phải Hứa Dịch này tặc, ta cùng Ảnh Tâm huyên lại như thế nào sẽ bị đào thải. Thù này không đổi trời chung, há có thể không báo. Ta đã cho này tặc định hạ 5 ngày kỳ hạn. Như trong vòng 5 ngày không thể phá án, hắn liền phải từ quan xéo đi. Cho nên ta cho rằng tiền bối không cần xoắn suýt cái kia 2 ngày thời gian. Huyền Giá Vương hướng Hứa Dịch truyền lại ý niệm nói. Mặc dù hắn rất tín nhiệm cung sở, nhưng nghe nói gần đây ra cái sao chụp cuồng ma, quen xét ghi chép nhỏ hình tượng hại người, không thể không phòng. Vẫn là ý niệm truyền lại bảo đảm nhất. Có hình tượng không có tiếng âm, khó thành chứng cứ. Hứa Dịch thầm mắng xẹp con bê còn rất cẩn thận, lúc đầu dự định ghi chép cái tiểu thị tần, hiện tại vô dụng, liền cũng truyền lại ý niệm nói, thì ra là thế, bất quá tiểu hữu cử động lần này không ổn. 5 ngày thời gian quá mức hà khắc, đối phó cái kia không có dễ chân xuẩn đố còn có thể, nhưng Hứa Dịch chính là danh sĩ, thanh danh cao, ảnh hưởng lớn, lại cùng một bọn danh sĩ phụ sướng vãng lai. Hắn một khi vỡ lở ra, sự tình khẳng định sẽ làm lớn chuyện. Chắc chắn có người lật ra Trường An cảnh chuyện xưa, nói tiểu hữu ngươi là công báo tư thủ. Trừ những danh sĩ kia bên ngoài, theo ta được biết, cái kia Hứa Dịch cùng Vũ Văn Thác tương giao tâm đầu ý hợp. Vũ Văn nhà thế lực không nhỏ, như Vũ Văn nhà trở ra đánh trống gieo họ, tiểu hữu làm không cẩn thận muốn dẫn lửa thiêu thân a. Xoát một cái, Huyền Giá Vương đổi sắc mặt, hắn còn thật không có tỉ mỉ suy nghĩ qua. Trong mắt hắn, Hứa Dịch chính là cái luyện miệng, về phần danh sĩ vân vân tại quan diện bên trên chỉ là mây bay. Trải qua Hứa Dịch như thế vừa phân tích, hắn đột nhiên cảm giác được sự tình hoàn toàn chính xác không ổn khi. Hắn làm Hứa Dịch là tất nhiên, thủ đoạn đơn giản, hiệu quả tốt đẹp, chính mình không nhận liên lụy, đây mới là trạng thái tốt nhất, cũng là hắn tán thành trạng thái. Nếu như làm chỉ là một cái Hứa Dịch đều muốn cho mình trên người tung tóe một thân cứt đáy, vậy liền quá tệ. Huyền Giá Vương truyền ý niệm nói, theo tiền bối chi ý, nên như thế nào làm việc? Hứa Dịch truyền ý niệm nói, trước tiên đem 5 ngày kỳ hạn hủy bỏ, lấy đó chính mình rộng lượng, lui một bước trời cao biển rộng, đã mê hoặc Hứa Dịch. Đến thời gian Hứa Dịch thật xảy ra chuyện, tiểu hữu cũng không dính tanh tưởi. 5 ngày kỳ hạn ép tới quá gấp, hắn trước tiên cần phải nghĩ biện pháp cho mình lỏng loẹt buộc. Đổi lại người bên ngoài tới khuyên, Huyền Giá Vương quyết định sẽ không nghe theo. Nhưng cung sở là nổi danh trí giả, Huyền Giá Vương lại một tế phân tích, cũng cảm thấy thật có dẫn lửa thiêu thân hiểm nghi. Huyền Giá Vương ôm quyền nói, nếu không phải tiền bối đề điểm, suýt nữa tự sát. Nhưng là Hứa Dịch kẻ này chưa trừ diệt, lòng ta khó yên. Vừa mới tiền bối cũng đề điểm ta tốt nhất tại trong vòng 2 ngày giải quyết Hứa Dịch. Bây giờ lại muốn kéo dài thời hạn. Lại không biết tiền bối là cất như thế nào suy nghĩ. Hứa Dịch nói. Trước khác nay khác. Lúc đó còn không biết tiểu hữu có thể làm trợ lực. Cho nên quá gấp. Bây giờ tiểu hữu nguyện cùng ta dốc hết sức diệt Hứa Dịch. Đương nhiên phải gắng đạt tới ổn thỏa. Tham gấp dễ loạn. Huyền Giá Vương gật đầu nói. Vẫn là tiền bối suy nghĩ được chu đáo. Cụ thể như thế nào thao tác? Không biết tiền bối nhưng có chủ ý. Hứa Dịch nói. Thi triều đại án. Không biết tiểu hữu như thế nào nhìn Huyền Giá Vương trong lòng nhảy một cái. Việc này ta không có đầu mối. Nguyện ý nghe tiền bối phân trần. Cái này lúc. Hứa Dịch sẽ chỉ vì thi triều đại án bận rộn. Hướng ra nếu không phải lẫn vào trong đó. Sao lại kích động như thế nhảy ra cùng Hứa Dịch khó xử. Huyền Giá Vương đã nhận định lần này thi triều đại án phía sau đứng thẳng chính là Hướng ra. Nhưng biết là một chuyện nên giả ngu còn được giả ngu. Hứa Dịch cười ha ha một tiếng. Tiểu hữu rất có tiền đồ. Lần này sự tình xong. Ta nguyện lính tiểu hữu bái kiến nhà ta đại lão ra. Huyền Giá Vương đại hỷ nguyện vì tiền bối hiệu lực. Hắn bây giờ tại Huyền gia cuộc diện rất thảm. Huyền gia tử đệ đông đảo. Hắn ở trong đó chỉ có thể tính bên trong bên trên. Vì chuyện của hắn. Gia tộc tiêu hao tư nguyên. Đã nhiều lắm. Đối với hắn có phê bình kín đáo trưởng bối đã cực nhiều. Nếu như có thể chuyện như vậy. Giao hảo Hướng gia tam tổ. Đối với hắn sau này tại Huyền gia địa vị. Coi như quá trọng yếu. Hứa Dịch nói. Tả hữu Hứa Dịch là đang điều tra thi triều đại án. Không bằng liền dùng việc này bố cục. Chỉ cần thi triều đại án tái phát. Hứa Dịch khẳng định chơi xong. Huyền Giá Vương sợ nhảy lên tiền bối tuyệt đối không thể. Như tái khởi thi triều đại án. Mỗ cũng khó thoát tội lỗi. Hứa Dịch nói. Này điểm ta tự có suy tính. Lúc này. Không cần náo lớn như vậy. Chết cái mấy chục hơn trăm người. Động tính áp xuống tới. Cái này điểm nhiễu loạn. Đủ để đánh Hứa Dịch cái này khu khu tiểu lại. Còn không đả thương được tiểu hữu đi. Huyền Giá Vương mặt có trù trừ. Không hạ nổi quyết tâm. Hứa Dịch nói. Yên tâm. Sau khi chuyện thành công. Ta sẽ đẩy cái kẻ chết thay ra. Cho ngươi giao nộp. Ngươi có công lao bảng thân. Tương lai tiền đồ chỗ nào hạn lượng tu sĩ này rất nguy hiểm. 350 chương 716 giống cái gì Huyền Giá Vương tỉ mỉ nghĩ lại. Cảm thấy chủ ý này coi như chu đáo. Đã có thể vặn ngã Hứa Dịch. Lại có thể lập công. Còn có thể giao hảo Hướng ra. Quả thực là một công ba việc. Mố toàn bộ nghe tiền bối phân phó. Không biết tiền bối dự định khi nào phát động. Hứa Dịch nói. Khi nào phát động, phải xem tiểu hữu năng lực. Nay một bước mấu chốt là phải điều đi tuần hành đinh thần giáp thần. Tiểu hữu nhìn thuận tiện điều đi chỗ nào. Chúng ta liền ở đâu đồng thủ. Đến lúc chờ ta tin tức, tiểu hữu liền người tới bắt. Làm người tang cũng lấy được. Nhất cử ngăn trở Hứa Dịch. Huyền Giá Vương giật mình. Ta đến điều động nhân mã. Cái này không được đâu. Một khi kinh ngạc người hữu tâm. Đây là cái tai họa ngầm. Hứa Dịch nói. Chuyện cho tới bây giờ. Tiểu hữu còn nhìn không rõ sao. Chuyện này có người tra. Chính là vấn đề. Không ai tra tính chuyện gì. Ta đã nhỏ hơn bạn hỗ trợ. Chẳng lẽ còn muốn tiểu hữu kết thúc công việc sao? Chuyện đi. Còn không cho nhà ngươi trưởng bối chết cười. Là vãn bối quá lo lắng. Huyền Giá Vương một trái tim hoàn toàn bỏ vào trong bụng. Hắn mới nhớ tới. Vị này cung sở tiền bối là nhà mình trưởng bối giới thiệu. Có cái này một mối liên hệ. Liền không đáng giống đối với người ngoài giống nhau phòng bị đến phòng bị đi. Miễn cho ném đi thế ra thể diện. Hết thầy đàm thỏa. Huyền Giá Vương liền cáo từ rời đi. Hắn muốn đi dò xét một phen. Nhìn ngày nào địa phương nào liền thiết hạ này cục. Để Hứa Dịch đến cái vạn kiếp bất phục. Hắc Phong thượng nhân nghe Hứa Dịch thuật. Xốc lên áo choàng. Vừa mừng vừa sợ. Tam ca diệu kế. Họ Hứa lúc này là cắm định. Hứa Dịch chậm rãi gật đầu. Chuyện này muốn làm thỏa, ngươi cũng phải nỗ lực. Nên làm đại trận muốn làm tốt khi, chí ít giống chuyện như vậy, đến thời gian cũng tốt cho họ Hứa định tội qua. Hắc Phong thượng nhân nói, đây là khẳng định. Hao tài ứng phó ước chừng, chỉ là cái kia kẻ chết thay. Tam ca định tìm ai? Bình thường người sợ không có sức thuyết phục. Hứa Dịch nói, ta trước tìm xem. Tốt nhất có thể đem Ma Nhai Dược Hoàng hoặc là Huyết Hà lão tổ bắt tới đỉnh bao. Thực tại không được, liền trước bỏ bớt đi đoạn mấu chốt này. Trước tiên đem Hứa Dịch làm. Về phần Huyền Giã Vương công lao, chậm chút lại cho hắn thực hiện. Cũng không thể trì hoãn đại lão ra chính sự. Hắc Phong gật đầu nói, hết thảy nghe Tam ca phân phó. Gõ rơi họ Hứa, cũng coi là sao sơn chấn hổ. Nhìn ai còn dám tiếp cái này khoai lang bỏng tay. Đại lão gia đại nghiệp nhất định hưng thịnh. Hết thảy an bài thỏa đáng về sau, Hứa Dịch liền rời Hắc Phong thượng nhân động phủ, trực tiếp hướng Sở Thiên thành trì Huyền Đô Nha tiến đến. Vũ Văn huynh, nghe tin bất ngờ ngươi cùng Hứa Dịch là chi giao hảo hữu, làm sao trước kia chưa nghe nói qua trì Huyền Đô dễ rồng trong đường. Huyền Giã Vương tâm tình không tệ, dựa vào tại nệm êm bên trên. Đối với một viên mở cấm chế như ý châu mỉm cười nói. Hắn cùng Vũ Văn Thác cũng không quen, nhưng đều tại một vòng, làm tới phương thức liên lạc cũng không khó. Từ cung sở chỗ nghe nói Hứa Dịch cùng Vũ Văn Thác giao tình không tệ, hắn liền nhớ kỹ chuyện này, muốn xác minh một cái. Hắn cũng không phải cố kỵ Vũ Văn Thác, đều đến cái này phần bên trên, làm Hứa Dịch là nhất định. Hắn nghe ngóng này tin tức, bất quá là nghĩ từ khía cạnh xác minh cung sở người này đến cùng dựa vào không đáng tin cậy. Dù sao, hắn cũng chỉ là nghe nói người này riêng có hiền danh, chưa từng chứng minh thực tế. Thế nào? Hứa Dịch làm sao vậy? Huyền Giã Vương, ta cảnh cáo ngươi, ngươi không cần kiếm chuyện. Ngươi hiện tại ở đâu? Ta lập tức tới ngay tìm ngươi. Vũ Văn Thác cảm thấy mình khả năng ngồi bệnh, không biết làm tại sao. Hiện tại chỉ cần nghe được tên Hứa Dịch, hắn tâm đều sẽ nhìn không được quất gấp. Cái kia như ác mộng từng màn, liền sẽ vừa đi vừa về càng không ngừng trong đầu xoay tròn. Vì thế, hắn đã đem tâm phúc mưu sĩ lão phản cho xa xa đánh phát ra. Vũ Văn Huyên muốn tới, ta đương nhiên muốn quét dọn giường chiếu đón lấy. Huyền Giã Vương còn không có nghe ra ý tại ngôn ngoại. Vũ Văn Thác cao giọng quát nói, rửa sạch sẽ chờ lấy. Huyền Giã Vương, lão tử đem lời thả nơi này. Ngươi muốn làm Hứa Dịch là sự tình của ngươi, nhưng ngươi ta ở giữa nhất định phải có cái đoạn. Huyền Giã Vương mộng, cái này đều cái gì cùng cái gì, lại muốn nói chuyện. Như ý châu bên kia đã trải qua cắt đứt liên lạc, hắn cảm thấy mình quá khó. Sự thật bên trên, Vũ Văn Thác cảm thấy mình càng khó. Lúc trước Hứa Dịch thế nhưng là bắn tiếng, hắn có chuyện bất chắc, nhất định chính là Vũ Văn Thác làm chủ. Khi đó hắn liền không bảo đảm tiểu thị Tần Lưu truyền đi. Lúc đầu Huyền Giã Vương không có dấu hiệu nào đến tin tức, Vũ Văn Thác còn không có kịp phản ứng. Khi Huyền Giã Vương nâng lên Hứa Dịch, hắn lập tức nghĩ rõ ràng Hứa Dịch cùng Huyền Giã Vương ở giữa gút mắt. Bỗng cảm giác hông hạ mát lạnh. Một khi Huyền Giã Vương thật làm Hứa Dịch, Hứa Dịch đem chuyện này tính tại đầu hắn bên trên, hắn Vũ Văn đại nhân coi như quá oan uổng. Quan hệ đều tốt đến cái này phần bên trên rồi tới tìm ta, ta ngược lại muốn xem hắn tới thì phải làm thế nào đây. Huyền Giã Vương lạnh hừ một tiếng, tâm tình phá hỏng. Ngay vào lúc này, Hứa Dịch bước vào sảnh đến, đầy ngập nhiệt tình nói, khởi bẩm đô sứ, cơ bản đã làm chuẩn xác, chính là Hắc Phong thượng nhân chuyện xấu, chỉ cần bắt hắn nhất định có thể thành sự, còn xin đô sứ hạ lệnh. Huyền Giã Vương phất tay nói, việc này can hệ trọng đại, không phải phải lấy được chứng cứ rõ ràng mới tiện hạ thủ, không phải dễ dàng dẫn phát cuồn cuộn miệng tiếng. Lần trước ta đưa cho ngươi 5 ngày kỳ hạn. Bây giờ nghĩ lại, quả thật có chút hà khắc rồi. Ngươi không cần gấp. Chậm rãi ra. Chậm rãi ra, họ Huyền, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Hứa Dịch tức giận hô quát, âm thanh chấn nhà cửa, toàn bộ Trì Huyền Đô Nha đều rõ ràng có thể nghe. Ngươi giống cái gì? Giống cái gì ngươi Huyền Giã Vương cuồng nộ. Hắn không nghĩ tới chính mình dự định lỏng loẹt dây cương. Tên khốn này vậy mà trèo lên mũi lên mặt. Hối hận không có một dây thừng dìm chết tên khốn này. Hứa Dịch vẫn như cũ cao giọng. Huyền Giã Vương, ngươi đừng cho là ta không biết. Bởi vì lấy ngươi bị Từ Yên Chi đào thải. Thành phố trên mặt có truyền ngôn nói Hứa Mỗ có thể thông qua thi đấu. Đều là bởi vì Từ Yên Chi nguyên nhân. Cho nên, ngươi liền ven dép bên trên ta. Ta mới đến một cái kinh động thiên đình đại án. Ngươi lại muốn 5 ngày xử lý kết. Ngươi đây rõ ràng là muốn hướng chết bước ta. Bây giờ, ta tra được Hắc Phong thượng nhân hiểm nghi lớn nhất. Ngươi lại không chịu hạ lệnh bắt giữ. Phân minh chính là muốn tung địch mà chạy. Công báo tư thù. Đến a, ngươi có thủ đoạn gì đều xuất ra. Dù sao cái này quan ta là không làm tiếp được. Ngươi cứ tới a. Huyền Giã Vương tức giận đến sắp hộp máu. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Hứa Dịch bỗng nhiên tới như thế một ra. Hoàn toàn vi phạm bên trong thể chế lẽ thường. Không phải là thủ kích thích quá lớn. Phát điên. Kỳ thật. Phát không nổi điên. Hắn đều không để ý. Có thể Hứa Dịch dạng này một ồn ào. Đối với ảnh hưởng của hắn cũng quá lớn. Quan diện bên trên. Rất nhiều chuyện làm được nói không chừng. Cách nào cấp trên không có chỉnh đốn thuộc hạ thủ đoạn nhưng nếu là thuộc hạ bị bức phải trắng trợn ồn ào. Làm ầm ĩ. Thuộc hạ là không tuân quy củ. Cấp trên mặt thế nhưng mất hết. Huống chi. Hắn quyết định 5 ngày ước hẹn. Cũng thực quá mức hà khắc. Truyền đi. Hắn một cái cay nghiệt thanh danh là trốn không thoát. Làm cấp một lính đạo bị đánh bên trên dạng này nhãn hiệu tiền đồ coi như đáng lo. Huyền Giã Vương phẫn nộ vô cực. Nhưng lại nhao nhao bất quá Hứa Dịch. Tra tấn càng là không thể. Chỉ có thể lớn tiếng hò hét Hứa Dịch điên rồi. Lấy người đem Hứa Dịch túm ra ngoài.